Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, phần 190. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên 11. Kết thúc. Cái gì? Hoa hồng muội muội lớn tiếng chút, Thanh Tùng ca ca giống như chỉ nghe được mèo con ở hừ hừ. Đâu, ca ca cái gì đều nghe không được, hình như là muốn cái gì. Muội muội không nói rõ ràng. Ca ca như thế nào cho ngươi? Kỵ sĩ Thanh Tùng ngẩng đầu. Thưởng thức nữ vương bệ hạ mắt hạnh mê ly mũi ngọc hừ nhẹ động tình mị thái, bất quá hắn lúc này lại cầm lấy kiều. Hắn không để ý tới nữ vương bệ hạ cầu xin cùng run rẩy, làm bộ không có nghe rõ bộ dáng, ngón tay còn cố ý túm kia viên bị hắn nước miếng làm cho tươi sáng đỏ tươi tiểu hồng quả. Tiểu hồng quả đỏ tươi sung huyết, một mặt hương thơm trong suốt thủy sắc càng hiện dâm mi kiều tiếu, vừa mới dứt lời lại cúi đầu nhìn thoáng qua mặt khác một con cực đại vú. Anh hồng tiểu núm vú sớm đã gấp không chờ nổi mà nhếch lên tới. Cô đơn đỉnh, thật đáng thương, hai viên đại đại nãi nhi giống nhau băng tuyết đáng yêu. Này cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Hắn dùng hổ khẩu nâng lên kia chỉ đẫy đà đáng yêu. Cúi đầu, cũng ái không thích khẩu mà hôn lại hút, hút lại cắn, dưới thân côn thịt lớn cũng không hề đi tới. Như là tìm được cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Gắt gao đè nặng kia sung huyết chướng đại cứng rắn tiểu đế hung hăng xoay tròn. Thậm chí có trong nháy mắt tiểu hoa đế đều tạp ở nấm đầu lỗ chuông mã trong mắt. Thẳng dẫn tới hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dốc. Hoa hồng muội muội muốn ca ca đại. Cây gậy muốn ca ca đại cây gậy hung hăng thọc vào tới. Nữ hoàng hoa hồng bất kham này nhiễu, hai điều ngọc bạch chân dài gắt gao kẹp nam nhân eo thon. Nói chuyện cũng càng thêm phóng đến khai, trong thanh âm sấp xỉ khóc thút thít mềm mại âm dung. Muốn ca ca năng ngạnh ngạnh đại cây gậy nhanh lên tiến vào hoa hồng cầu ca ca, kỵ sĩ Thanh. Tùng côn thịt lớn cũng đã sớm nghẹn phát đau, hắn đã sớm chờ không nổi nữa. Tạp ở hai mảnh tiểu hoa cánh gian côn thịt lớn lại làm sao không nghĩ nhất cử cắm vào. Cho dù chỉ là ở huyệt khẩu dừng lại, cũng có thể cảm nhận được hoa huyệt chỗ sâu trong trơn mềm mị thịt. Phảng phất có vô cùng lực hấp dẫn giống nhau được như ý nguyện nghe được cao quý nữ vương như vậy ăn. Nói khép nép nói, hắn cảm thấy gấp đôi phấn khởi. Thô to cường tráng côn thịt lại một lần thẳng tiến mềm mại bao vây. Bên trong, tốc độ cực nhanh chi mãnh so với phía trước chỉ có hơn chứ không kém. Kỵ sĩ Thanh Tùng vô pháp hưởng thụ mỗi một lần tiến vào khi kia tinh tế khẩn hẹp hoa vách tường gắt. Gào rảo đi lên mỹ diệu cảm giác, mạnh mẽ cứng rắn côn thịt lớn một chút lại một chút cắm vào chỗ sâu nhất. Hai viên cực đại trứng túi cũng bạch bạch đánh vào chân tâm. Tiểu nộn hoa chung quanh kiều nộn ra thịt cũng trở nên phấn hồng một mảnh, Ngô Ân thật thoải mái. Nữ hoàng hoa hồng phát ra thỏa mãn trường y, bất quá này lực đạo quá mãnh, quá hướng, cả người đều bị ở mật huyệt chung lửa nóng chiều động côn thịt cấp mang lay động không ngừng. Thân thể bản năng theo côn thịt thọc vào rút ra mà hoàng đến đặc biệt lợi hại, mà tiểu hoa huyệt. Nàng cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia cán gân xanh cấp hoa vách tường mềm thịt mang đến. Thật lớn, cọ sát, thậm chí kia mượt mà nấm đầu đều đỉnh vào nàng nhỏ hẹp tử cung kính khẩu. Bình thản bụng nhỏ rõ ràng mà phồng lên một khối côn thịt lớn ở tiểu nộn hoa tật tiến tật ra. Kéo văng khắp nơi trong suốt phát ra phốc mấy tiếng vang. Tấc tấc thâm nhập đại cây gậy tựa hồ càng đánh càng mạnh mẽ. Thậm chí ở mỗi lần cắm vào đều đem đỏ bừng tiểu hoa cánh cấp đâm cho chen vào huyệt khẩu. Mà rút ra khi cũng bên trong quay đỏ tươi mị thịt cũng bát ra tới nữ hoàng hoa hồng cảm thấy. Chính mình eo liễu đều giống như phải bị bẻ gãy dường như. Cố tình côn thịt lớn ở tìm được tiết tấu sau, không thay đổi tấn mãnh tốc độ đột nhiên kiếm tẩu thiên phong. Lại đụng phải nàng mẫn cảm hoa tâm nhô lên mềm thịt. Cả người một chút liền không hào. Kiều mị khuôn mặt nhỏ thượng sung sướng cùng thống khổ đan xen hỗn loạn. Nước mắt hạt châu một chút liền từ nửa hạp mơ hồ hai mắt đẫm lệ giữa dòng ra tới, nửa treo không. Thân mình banh đến càng thêm khẩn, tựa như một chương kéo mãn dây cung. Tú mỹ cổ cũng về phía sau ngưỡng ra một đảo duyên dáng đường cong. Nữ hoàng hoa hồng đã là nói không ra lời, chỉ cảm thấy từ nhỏ bụng chỗ sâu trong hướng khắp người đong đưa khai không gì sánh kịp mãnh liệt. Khoái cảm mà nàng lại phảng phất là bão táp sóng lớn thượng nho nhỏ con thuyền. Chỉ có thể nhậm này thật lớn ngập trời khuây khỏa bọt sóng thổi quét toàn bộ thân thể. Nhục bích gắt gao run rào, nóng bỏng mật thủy đại cổ lại lần nữa như vỡ đê hồng thủy từ từ cung kính khẩu trào ra, cùng. Lúc đó, nóng bỏng bạch trọc cũng toàn bộ bắn vào, hai tương hỗn hợp, toàn bộ thân mình được đến cực hạn khuây khỏa thỏa mãn. Đã là hồn nhiên gian thoát lực mềm mại, giống như đều ở sung sướng mà run rẩy, sung sướng co rút. Nữ hoàng hoa hồng bệ hạ, còn vừa lòng tiểu nhân hầu hạ sao? Nữ vương lão bà đại nhân, người vừa mới như thế nào còn dùng roi? Kia nếu là thật sự trừu lên đây, người chính là ở mưu sát thân phu, Hoắc Thậm xanh vuốt lão bà đã là mướt mồ hôi tóc đen. Yêu thương hôn tới trên mặt nàng còn chưa tan đi loang lổ nước mắt, như thế nào còn cẩn thận mà dùng? Sạch sẽ khăn giúp đỡ lau tinh mịn mồ hôi. Không quên mỗi ngày một khen ái thê. Lão bà, này thân kinh ngươi cải tạo qua nữ vương quần áo mặc ở trên người của ngươi thật sự thật xinh đẹp. Nhưng là thực đáng tiếc. Kia váy không phải từ ta tự mình xé rách. Hảo tiếc nuối bất quá lão bà hôm nay hảo nhiệt tình. Làm ta tính tính, lão bà hôm nay tiết đại khái đều có 5-6 lần thứ đâu. Có phải hay không Hoắc ca ca ta công phu lại tiến bộ, nói bậy. Nào có như vậy nhiều lời. Ngươi vì cái gì trộm sửa cốt truyện. Rõ ràng là ăn vương thất bí dược, không thể nhúc nhích. Cốt truyện nơi nào có ngươi có thể phản công nữ vương đại nhân. Hoàn toàn bị thao lộng khởi không được thân sở ngưng hương đỏ bừng mặt. Nàng hôm nay là vì trả thù. Lần trước sắm vai bác sĩ thời điểm cái này ngàn giết chán ghét quỷ tra tấn nàng lâu như vậy. Mới quyết định lần này vắt hết óc, muốn dùng sức thông đồng dụ hoặc cái này đại sắc lang. Làm hắn xem tới được ăn không được. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trên đường sửa kịch bản còn phác đi lên. Nàng không cam lòng châm chọc hai câu. Còn có, cũng không biết là ai. Bất quá là bị tay một sờ. Người nào đó lập tức liền bắn cũng không biết có phải hay không nên uống thuốc hổ tiên A gì đó hẳn. Là thực bổ đi, u, nữ vương bệ hạ, vốn dĩ kỵ sĩ còn tưởng săn sóc bệ hạ một chút. Làm bệ hạ hào hào nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại tiếp tục phiên vân phúc vũ. Vu sơn mây mưa, ai biết nữ vương người nọ còn như vậy có sức lực miệng lưỡi sắc bén châm chọc người. Uống thuốc. Uống thuốc, hiện tại lão công đại nhân muốn cho nữ vương bệ hạ biết cái gì kêu kim thương không ngá. Cái gì kêu một đêm 7 lần lang, không cần dược cũng có thể làm nữ vương đại nhân 3 ngày không xuống giường được, Hoắc Thẩm xanh. Mày kiếm một trọn, đại trưởng dùng sức niết thượng kia vẫn nhộn nhạo nhũ hoa bộ ngực sữa. Kính eo một đỉnh, chiến đấu còn ở tiếp tục. Đừng hảo lão công. Thân lão công, ta nói giỡn ngươi đừng thật sự, ngươi đương nhiên không cần uống thuốc đi. À nhẹ điểm đau ai, sở ngưng hương vội vàng xin tha. Đáng tiếc đã chậm đến tột cùng một đêm vài lần lang cũng chưa biết, bất quá chúng ta nữ vương đại. Nhân cuối cùng chính là ước chừng ở trên giường nằm 4 ngày mới có thể xuống giường Nga. Hết chương.